Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phàm Tinh phất tay. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chị không thể đi về phía Nam cùng Bùi Nghiễn Lễ. Phía Nam không hợp với chị. Thương Thương ồ một tiếng. Được, chắc chắn chị sẽ không đi. Hạt Dẻ Giang Đường nghĩ một lúc lại cảm thấy không ổn. Vậy có phải sau này chị cũng không thể đến phía Nam? Đi du lịch cũng không được à? Thẩm Phàm Tinh im lặng chốc lát. Cố gắng đừng đi, thật ra cũng chỉ có mấy nơi đó thôi. Chị không đến là được, dù những nơi đó có tốt đến đâu, nhưng lại khác với chị. Thương Thương lập tức gật đầu. Được, chị không đi, đã là nơi khác cô. Thì dù sống hay xê, hát, ế, tê cũng không thể đến gần. Thẩm Phàm Tinh lại khoe với Thương Thương sự lợi hại của La Bàn. Tuy nhiên, Thương Thương nói cũng không sai. Có hay không có La Bàn thì với cô cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô có thể tính ra quá khứ và tương lai của một người. Thậm chí không cần cả ngày sinh bát tự. Thương Thương nghe vậy thì thấy thật kỳ diệu. Ngoài cảm giác thần kỳ còn tràn đầy khâm phục dành cho Thẩm Phàm Tinh. Phàm Tinh, em thật là lợi hại. Có lúc chị còn cảm thấy em là thần tiên hạ phàm. Không thì cũng là người tu tiên chuyển kiếp. Thẩm Phàm Tinh bật cười. Đưa tay điểm trán Thương Thương. Đã bảo rồi, ít xem mấy cái chuyện thần thoại lại đi. Hai người cứ thì thầm to nhỏ trong văn phòng một lúc lâu. Đến khi trợ lý nhỏ gọi đi ăn cơm mới dừng lại. Thẩm Phàm Tinh mời Thương Thương đi ăn cơm ở nhà ăn công ty. Nhà ăn công ty em nấu ngon lắm. Em đặc biệt mời đầu bếp từ Tứ Xuyên Trùng Khánh về. Món M, Á, U vịt cay và thịt luộc nước rất ngon. Vì bản thân thích ăn nên ngay sau khi tiếp nhận công ty, cô lập tức cải thiện chế độ ăn của căng tin nhân viên. Chia làm 3 quầy, hương vị Tứ Xuyên Trùng Khánh, các món Quảng Đông và hương vị Tây Bắc đều là món cô thích. Nên cô và trợ lý nhỏ rất thích ăn cơm tại công ty. Nhân viên công ty càng thích đến hơn. Vì sau khi đổi chủ, không chỉ đồ ăn ngon hơn mà còn được miễn phí hoàn toàn. Trong phòng trà còn có cà phê, đồ uống, bánh ngọt tha hồ dùng. Chỉ cần không mang về nhà là được. Thường thường đã sớm nghe nói nhà ăn công ty Thẩm Phàm Tinh rất ngon. Giờ cũng hào hứng, vậy thì phải thử xem. Chị muốn ăn há cảo tôm. Thẩm Phàm Tinh liên tục gật đầu. Có. Đầu bếp Quảng Đông đó mới được mời về tháng trước. Tay nghề rất giỏi. Hai người khoác tay nhau đi đến nhà ăn. Căng tin rộng lớn mà chật ních người, vô cùng náo nhiệt. Thương Thương kinh ngạc, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nhìn ai cũng ăn rất vui vẻ. Thẩm Phàm Tinh mỉm cười. Cũng không phải ai cũng vui như vậy đâu. Trước cửa nhà ăn có cái cân đó, nhắc nhở mọi người đừng ăn quá đà. Nếu cân nặng không đạt chuẩn thì sẽ bị trừ lương hiệu suất đấy. Thương Thương lại một lần nữa ngạc nhiên. Thẩm Phàm Tinh, như vậy có phải tàn nhẫn quá không? Cho người ta ăn ngon như thế mà lại không cho béo lên. Chẳng khác nào nhìn mà không được ăn. Thẩm Phàm Tinh lắc lắc ngón tay. Không phải đâu. Được phép béo lên, nhưng không được quá đà. Nếu quá đà thì phải đi phòng tập thể hình kiểm soát lại cân nặng. Dù sao chúng ta là công ty giải trí, ra ngoài phải có hình tượng tốt chứ. Vừa nói vừa dẫn Thương Thương vào một phòng riêng nhỏ bên trong. Là phòng chuẩn bị riêng cho cô. Trợ lý nhỏ hỏi Thương Thương muốn ăn gì rồi chạy đi lấy cơm. Phòng được ngăn bằng rèm voan. Có thể lờ mờ thấy bóng người ở phòng bên cạnh nhưng không nhìn rõ. Còn tiếng nói thì nghe rất rõ. Thương Thương vô tình nghe được mấy câu. Rồi lại ngạc nhiên, rúc vào bên cạnh Thẩm Phàm Tinh. Thì thầm, phòng bên cạnh là Trần Thạc với Dai Dai. Thẩm Phàm Tinh chẳng lấy làm lạ. Đúng rồi, Gần đây Vương Gia Ni cũng hay ăn trưa ở công ty bọn tớ, ẩm chắc là cũng thích đồ ăn ở đây. Trong mắt Thương Thương tràn ngập ánh sáng hóng hớt, nhỏ giọng nói, vụ đó còn chưa xong sao? Dài dài vẫn còn tới mỗi ngày à? Thẩm Phàm Tinh cũng không rõ. Nhưng cô biết một điều, chắc là Trần Thạc có dụng ý khác. Ánh mắt Trần Thạc nhìn Vương Gia Ni, cô đều thấy hết, rõ ràng là có ý đồ. Một vụ kiện xâm phạm danh dự mà bị kéo dài đến vậy, rõ ràng là do Trần Thạc cố tình trì hoãn, còn gom thêm mấy vụ khác lại rồi giao hết cho Vương Gia Ni xử lý. Lấy công mưu tư, cô nhìn tái là hiểu ngay. Thương Thương che miệng cười khúc khích. Nếu Trần Thạc theo đuổi Vương Gia Ni thì cô cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Trợ lý nhỏ tới chạy lui hai lượt, bưng vào một bàn đầy những bát nhỏ thức ăn phong phú hấp dẫn. Nhìn thôi đã thấy thèm. Thương Thương bật thốt lên, món thịt luộc cay này trông thơm quá, mau cho tôi một bát cơm trắng. Vương Gia Ni ở phòng bên cạnh nghe thấy liền nhanh chân chạy sang. Không khách khí gì mà khoác vai Thương Thương. Cậu nghe thấy tớ mà không gọi sang ăn cùng là sao? Sau một trận cười đùa, Trần Thạc cũng tới, mọi người cùng nhau ăn trưa. Trong lúc ăn, Trần Thạc tranh thủ báo cáo với Thẩm Phàm Tinh vài dự án gần đây của công ty. Còn có mấy kịch bản mới chuẩn bị phát triển, nhờ cô xem giúp khi rảnh. Thẩm Phàm Tinh dứt khoát gật đầu. Được, mấy thứ đó lát nữa để trên bàn làm việc cho tôi. Tôi xem rồi tính cho. Thương Thương rốt cuộc cũng hiểu ra, dự án công ty có kiếm được tiền hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Thẩm Phàm Tinh có tính hay không. Chỉ cần cô xem qua một lần, thấy có lời thì đầu tư, không có lời thì dù hay đến mấy cũng bỏ qua. Những gì cô từng tính toán chưa bao giờ sai. Điều này giúp công việc của Trần Thạc nhẹ đi rất nhiều. Trước đây, mỗi dự án từ lúc lên ý tưởng đã phải làm vô số khảo sát thị trường. Còn giờ thì khỏi cần, chỉ cần mang đến cho Thẩm Phàm Tinh, cô gật đầu là xong, chẳng cần khảo sát gì cả. Trong khi hai người kia trò chuyện công việc, Thương Thương và Vương Gia Ni thì thầm to nhỏ. Cả hai quyết định sau bữa trưa sẽ tìm chỗ mát xa thư giãn rồi tám chuyện. Thẩm Phàm Tinh cũng muốn đi, nhưng buổi chiều có một cuộc họp bắt buộc người đại diện pháp luật phải tham dự. Đến cả Trần Thạc cũng không thay được. Cô đành bất đắc dĩ đi họp cùng Trần Thạc. Vương Gia Ni nhìn theo bóng Thẩm Phàm Tinh và Trần Thạc rời đi, không nhịn được bật cười. Thẩm Phàm Tinh thật là người phóng khoáng nhất mà tớ từng gặp. Tính cách quá tùy ý, hình như không có chuyện gì khiến cô ấy tức giận hay quá bận tâm. Ngay cả công ty, cô ấy cũng xử lý như đang chơi trò chơi. Nhưng tớ nghe Trần Thạc nói, từ sau khi cô ấy tiếp quản, hiệu suất tăng vọt, nhiều nghệ sĩ muốn đầu quân về đây. Thương Thương gật đầu, vì cô ấy hoàn toàn không giống thương nhân, giữ được tấm lòng trong sáng, thật sự rất đáng quý. Vương Gia Ni khoác tay Thương Thương, cùng nhau đi đến trung tâm làm đẹp gần công ty. Thương Thương không nhịn được liền hỏi Vương Gia Ni về suy nghĩ của cô ấy với Trần Thạc. Cậu thấy Trần Thạc thế nào? Vương Gia Ni thở dài. Tớ biết thế nào cậu cũng hỏi. Tớ cũng là người thường mà. Gặp người xuất sắc như vậy sao có thể không động lòng được chứ? Thương Thương giơ nắm đấm. Vậy thì tiến tới đi. Hai người ở bên nhau không nhất định phải kết hôn, hợp thì cưới, không hợp thì thôi, chỉ cần có người khiến cậu vui vẻ là đủ rồi. Vương Gia Ni phì cười, nói vậy có phải là hơi tệ không, cảm giác như vô trách nhiệm ấy. Thương Thương cười hì hì, chị em của tớ làm gì cũng đúng hết, không có gì gọi là tệ cả. Nếu đối phương giữ không được cậu, thì là do anh ta chưa đủ tốt. Chứ không phải lỗi của cậu, dai dai của tớ ưu tú như vậy mà. Vương Gia Ni vui vẻ ôm chầm lấy Thương Thương. Hai người vui vẻ bước lên tầng đi làm đẹp. Hoàn toàn không chú ý, có một người đang lặng lẽ đi theo phía sau họ. Cách chương.